trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Khác Dòng Sống của Nguyễn Vĩnh Căng. Từ ngày mẹ nhắc nhở và cảnh báo, Hồng tỏ ra buồn lắm. Trong tập tự sự, Hồng viết: Mẹ ơi, con đã làm buồn lòng mẹ, con thật có lỗi với mẹ. Vì tình thương, mẹ đã cưu mang bốn chị em con về dưới mái nhà trầm ấm yên vui này. Thế mà con lại phụ lòng mẹ. Mấy ngày sau, vào một đêm, Hồng tới phòng mẹ rồi ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Xin mẹ hãy tha thứ lỗi lầm cho con. Từ nay con sẽ cắt đứt mối quan hệ tình cảm với Phúc, bởi vì con biết rằng thân phận khuyết tật chúng con không có quyền được sống, được yêu thương như những người bình thường khác. Lúc đó mẹ đỡ Hồng dậy và ôm chầm lấy Hồng như một hành động thứ tha. Bây giờ nghĩ lại thấy thật xót xa cho Hồng. Phải chi mẹ bớt nghiêm ngặt và suy nghĩ sâu xa về lời nói của Hồng hơn thì có lẽ chuyện xảy ra khác rồi. Và những lời tự sự da diết của Hồng khi cắt đứt mối tình với Phúc càng làm mẹ đau xót hơn. Anh Phúc ơi, chưa bao giờ em có được những ngày tháng êm đẹp như thế. Cuộc đời của một đứa con gái mù lòa làm sao dám mơ ước khi đôi mắt mình chẳng xem thấy có một điều gì trên cõi đời. Thì ước mơ cũng chỉ là một sự hão huyền phải không anh? Vậy mà có lúc em đã dại dột để ước mơ đấy anh ạ. Em còn nhớ lần đầu tiên khi anh đưa em ra đường chạy. Anh cầm tay em để cột dây vào cổ tay. Em quá tập trung vào việc tập chạy để không có cảm giác gì động lại trong em. Nhưng rồi những lần sau, em thấy được cảm giác lạ lạ khi người con trai chạm vào tay người con gái. Nó như có một dòng điện chạy rần rật vào cơ thể em, khiến cho hơi thở của em gấp gáp và má em ửng lên. Một chút khó chịu ngượng nghịu buổi đầu đã tan loãng trong cảm giác im ái mơn man trong em. Dù chưa bao giờ biết đến yêu đương là gì, nhưng em nghĩ đó không phải là cảm xúc của yêu đương, bởi lúc đó em và anh cũng chỉ biết nhau qua sinh hoạt tập thể mà thôi. Hơn nữa, em lại mù lòa để đâu thấy được nhận dạng anh đẹp trai hay không mà yêu với đương. Em chỉ được nghe tiếng nói của anh với một giọng trầm ấm, kiềm lời và rất từ tốn, kể cả khi em không nghe lời anh, khiến đôi lần anh phải phát cáo để cũng chỉ than thở. Trời ơi, cô làm thế thì có chết tôi không chứ? Phải rất lâu sau đó, anh và em mới có được sự thân thiết gần gũi với nhau qua tập luyện. Em nhớ có hôm anh dắt em chạy, anh té ngã, khiến em chạy sau cũng ngã thốc lên để ôm chầm lấy anh. Có lẽ đó là lần đầu tiên em thấy được hơi ấm của người con trai truyền qua em. Để rồi về nhà, em cứ ngây ngất mãi niềm ấm áp vô biên ấy. Những ngày sau đó, đêm nào em cũng suy nghĩ về anh để tự hỏi, anh có bao giờ quan tâm đến em chăng? Anh có những cảm xúc trai gái như em khi chung đụng với anh không? Phải chăng em đã yêu anh? Em không biết được đâu anh ạ. Làm sao một đứa con gái mù lòa như em có thể phân định được đâu là yêu với không hả anh? Chỉ biết rằng những lần em bị vấp ngã, trầy xước, chảy máu hay bong gân, luôn có bàn tay anh nâng niu giúp đỡ, băng bó, xoa bóp chân tay và cả thân thể em nữa. Những lần như thế khiến em rất dễ chịu với cảm giác nao nao, một niềm rung động từ con tim, cơ hồ chạy khắp thân thể. Làm sao em có thể quên được những tháng ngày êm đềm như giấc mộng anh nhỉ? Những buổi trưa nắng chói chang đi tập về, anh đèo em dồng dềnh trên chiếc xe đạp cà trịch, cà tàng qua dốc đá, rồi dừng lại bên quán nước uống một ly đá chanh. Trời ơi, đã khát quá. Sao mà mát ngọt lòng dạ đến thế? Những đau nhức nhọc nhằn của buổi tập như cơ hồ chảy theo phiến đá lạnh tan trong miệng ngậm. Chỉ đến khi em nhận được lá thư dõng dạc có mấy dòng chữ nồng nàn và chân thành của anh, em mới biết được anh cũng có tình ý với em. Nhưng rồi tình yêu và khói là hai thứ không thể che giấu mãi được. Và chính đêm hẹn hò dưới ánh trăng thanh, trong trên dưới hòn non bộ, bên mặt hồ nước lung linh, đó là em nghe anh tả. Ở phía sau viện đã phát hiện bởi mấy đứa tình cờ đi qua, để hôm sau mẹ gọi em lên quở trách. Hai đứa con làm gì lộ liễu hôn nhau để tụi nhỏ biết được vậy? Thú thật, em rất xấu hổ và đứng như trời trồng. Nhưng rồi sự ngượng nghịu của mặc cảm tội lỗi ấy cũng không thể xóa được cảm xúc ngọt ngào của nụ hôn đầu đời đó, mà có lẽ cũng là nụ hôn cuối cùng, phải không anh? Rồi mẹ bảo em lần sau không được tái phạm nữa nghe con. Tình yêu quá sớm là hiểm họa đối với chúng con đấy. Từ đó em biết rằng chuyện tình yêu của chúng ta không còn lối về nữa rồi. Điều đó làm em rất đau khổ. Có lúc em tưởng mình nên chết đi để khỏi phải dây dứt về một mối tình mà. Chúng ta không có quyền được luyến ái yêu thương nhau như nhân loại thường làm. Bởi thân phận chúng ta là những con người bị khuyết tật. Nhưng rủi thay, tâm hồn chúng ta lại không dị dạng khuyết tật. Một thể xác tật nguyền nhưng lại nuôi dưỡng một trái tim khát khao sống, khát khao được yêu thương mãnh liệt. Bảo sao trái tim đó không đớn đau hả anh? Đọc đến đây, mẹ không khỏi bùi ngùi xúc động để tuôn tràn nước mắt xót thương cho số phận của Hồng, mà chính mẹ đã vô tình để đưa đẩy số phận Hồng đến một bi kịch thảm hại như thế. Ngày đó, thấy hai đứa dứt tình nhau, mẹ đã mừng. Những tưởng rằng thời gian sẽ làm dịu vết thương lòng của lứa đôi. Nhưng mẹ đâu biết rằng Hồng đã sống những ngày sau đó hết sức bi lụy khổ đau, nhưng vẫn nén nước mắt và giấu nỗi đau vào sâu thẳm. Ngày qua tháng lại, cuộc đời như dòng chảy hờ hững trôi, để không ai có thể tắm gội hai lần trên một dòng sông. Câu nói nổi tiếng của một triết gia cổ đại thật chí lý. Và mẹ mừng vì thấy Hồng ngày càng bớt ủ dột, bớt u sầu đi. Phúc được cách ly đi học ở trung tâm hướng nghiệp mỗi tuần về một lần, nên khoảng cách đó cũng làm cho hai đứa nguôi ngoai niềm đau, nỗi ngậm ngùi tiếc nuối. Và để cho Hồng khuây khỏa, mẹ đã bố trí cho Hồng đi bán tăm đũa ở các vùng quê dã ngoại. Hồng có vẻ thích thú với công việc đi bán dạo, sớm đi tối về. Mẹ mừng vì thấy hai đứa hầu như lãng quên mối tình cũ và quan hệ trở lại bình thường để không tránh gặp nhau như khi mới chia tay. Nhưng rồi cuộc đời vốn dĩ là một cõi vô thường để không ai có thể đông đưa ru ngủ mình mãi trong cõi mộng thường đó được. Và niềm vui của mẹ cũng chẳng được lâu khi một đêm nọ mẹ chờ mãi không thấy Hồng về. Sốt ruột quá, mẹ gọi hết các nơi thân quen và các đại lý giao hàng, vẫn bạc vô âm tín. Và đêm đó, mẹ trông đèn chờ mãi đến gần khuya, thì Hồng chệch choạng bước về. Mẹ hốt hoảng khi thấy đầu tóc Hồng rối xù, quần áo lem luốc bùn. Mẹ ôm chầm lấy Hồng. Trời ơi, sao lại nông nổi này hả con? Hồng thẫn thờ như người đang mộng du trên mây trên gió. Mẹ lắc mạnh vai Hồng như để Hồng trở lại với thực tại. Nói đi con, nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra với con. Như chợt tỉnh về với thực tại, Hồng ôm chầm mẹ òa khóc. Con bị lạc đường ra bờ sông, nơi đang thi công cầu cống. Khủng khiếp quá mẹ ơi, khủng khiếp quá mẹ ơi. Mẹ linh cảm về một điều bất hạnh đã đến với Hồng. Mẹ vuốt ve nhẹ nhàng an ủi dỗ về Hồng. Và sự rã rời mệt nhoài thể xác đã làm cho Hồng mau chóng thiếp vào giấc ngủ. Đêm ấy, trong khi Hồng say sưa trong giấc ngủ, thì chính mẹ lại thao thức để tự dằn vặt. Tại sao mình lại có thể đoán đoán để cho Hồng đi bán tối về nguy hiểm như thế? Hồng có thể không biết nhan sắc của mình đang đến tuổi xuân thì khoe sắc, thì mẹ cũng phải biết chứ. Có lẽ mẹ quá chủ quan cho Hồng là người khuyết tật để không dè dự. Bây giờ nhìn lại, mẹ thấy Hồng là một cô gái đẹp và duyên dáng, với làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan dịu dàng và đôi môi mọng thắm. Bên mái tóc thề ống ả xõa ngang vai, và bờ ngực cũng đang nhú căng nhựa sống với thân hình thon thả. Bảo sao không làm cớ giáp phạm cho người đối diện khác phái. Từ đó, Hồng sống lặng lẽ và trầm cảm, đôi mắt sâu thẳm cứ mơ màng vào cõi xa xôi nào. Mẹ rất lo lắng để mời bác sĩ tâm lý đến săn sóc cho Hồng, nhưng Hồng vẫn rơi vào trạng thái bơ thờ vô cảm. Mẹ biết đó là một cú sốc quá nặng nề đối với một cô bé hết sức trong trắng ngây thơ như Hồng. Chính sự mù lòa cũng là một sự tòng phạm khi bịt kín hết mọi sự nhiễu nhương, mọi sự đen tối và tội ác, khiến Hồng không biết đề phòng và dè dừ với cuộc đời. Nhưng những điều phản biện này cũng chỉ đổ vào tâm can mẹ những nhức nhối khôn nguôi, vì mẹ biết chẳng thể đổ giấy cho sự mù lòa gây nên tai họa này được. Niềm giấy dứt đó chưa qua thì nỗi oan khiên khác lại ụp xuống trên Hồng, khi con người Hồng ngày càng nảy nở ra trong sinh lý. Thật là quả vô đơn chí. Mẹ chỉ còn biết nguyện cầu và phó thác trong tay Chúa và mẹ Maria để qua khỏi cơn bị cực này. Hình như Chúa chẳng để ai nặng gánh thương đau mãi trong cõi đời này. Rồi bỗng nhiên, Hồng trút bỏ được nỗi u sầu để sống vui vẻ khi biết mình có thai. Ngày đó mẹ không hiểu tại sao đang trong tình trạng trầm cảm, Hồng lại trở về trạng thái vui vẻ hồn nhiên thường ngày như thế. Bây giờ đọc lại những dòng tự sự này, mẹ mới thấu hiểu. Mẹ có biết khi mẹ buồn rầu cho con hay? Con đã có thai rồi. Mẹ tưởng con sẽ suy sụp và ngã quỵ, để rồi mẹ ôm chầm lấy con dỗ về an ủi, như để chia sẻ với con. Đừng quá thất vọng khi hay tin này nhé con. Nhưng mẹ đã biết rằng đó là lúc con mừng khắp khởi trong lòng, vì đang được dưỡng nuôi một mầm sống trong con. Mẹ ơi, đời một đứa con gái mù lòa như con làm sao dám mơ đến chuyện được làm mẹ, hả mẹ? Và chính lúc đó con đã vui mừng để dập dồ ôm chầm lấy mẹ, hỏi: có thật không mẹ? Khiến mẹ cũng phải hết sức ngỡ ngàng, tưởng như con bị chạm mát hay sao đấy. Và mẹ ơi, mẹ có biết từng ngày thân xác con như hạt mầm cứ nảy nở ra, dòng máu trong con bỗng nóng lên với nhịp đập con tim rộn ràng, làm da thịt con bừng lên sức sống mới. Bờ ngực con với hai quả cao nhỏ nhắn ngày nào bỗng đập lên như hai trái núi tràn đầy nhựa sống, làm chật cứng áo mặc của con đến nghẹt thở đấy mẹ ạ. Và cả đến những vùng sâu kín trong con cũng nao nức sống dậy một vùng cảm giác khát khao lạ thường. Chẳng bù cho những ngày tháng trước đó, con thường nguyền rủa thể xác con, đột nhơ nhớp, làm nhục nhã mẹ và cả diện. Phải tai tiếng dẫu rằng con không có lỗi trong việc ấy. Nhớ lại ngày đó, thật là khủng khiếp với con, khi bị một thằng thô bỉ khỉ gió nào đấy hãm hiếp con trong sự căm giận của một thể xác yếu đuối đành phải bất lực, thì nỗi đau tức tưởi đến là dường nào hả mẹ? Sau đó con đã sống trong tâm trạng trầm cảm, nhục nhã, ê chề. Đã có khi con muốn xách dao tới bờ sông để chém chết thằng khỉ gió đó cho hả giận mẹ ạ. Nhưng con cũng phải thú thật với mẹ, trong cái cưỡng hiếp nhục nhằn cường bạo đó, thi thoảng vẫn còn động lại nỗi khoái cảm nhục thể chợt về trong con, khiến con phải xấu hổ lắm. Còn hay ho gì mà tiếc nuối nỗi khát khao nhục thể đó nữa chứ. Nhưng có một điều rất lạ lùng, con càng ghét bỏ, càng xua đuổi, nó càng xâm chiếm thể xác con, nhất là những tháng ngày con mang thai. Sự khao khát nhục thể lại càng mãnh liệt hơn, nó xâm chiếm hồn con, làm trí óc con chống đỡ đến mệt nhoài, rã rời thể xác. Đã có lúc con muốn liều lĩnh đi gặp anh ấy một lần nữa, để biết trọn vẹn với cái cảm xúc nhục thể đó là như thế nào. Bởi lần đó con bị cưỡng bức trong sự dồi dàng, để bây giờ con nuối tiếc. Phải chi... Mẹ ơi, con không dám nghĩ nữa đâu mẹ ạ. À. Mẹ ơi, mẹ có biết con đã vẽ tương lai đời con như thế nào không? Con sẽ sinh ra cho anh ấy những đứa con, và lần gặp lại con, chắc anh ấy sẽ mừng lắm mẹ nhỉ. Mặc dù con chưa biết mặt anh ấy, nhưng trong con bỗng thương yêu anh ấy là thường. Rồi chúng con sẽ có một căn nhà ở ven sông, dù chỉ là một căn nhà tồi tàn thôi, cũng đủ ấm áp niềm hạnh phúc của hai đứa con mẹ ạ. À. Rồi con sẽ dắt những đứa con đến trường, và chiều nào anh ấy cũng đón đưa chúng nó về. Và bên bếp Hồng, con sẽ dọn ra một mâm cơm nóng hổi với canh cà, dưa muối, dù đậm bạc, nhưng chắc chắn là đầm ấm yêu thương lắm, phải không mẹ? Đọc đến đây, mẹ cảm thấy thương hại và tội nghiệp cho Hồng, vì Hồng quá đổi vô tư đến ngây ngô với cuộc sống. Chỉ vừa mới trầm cảm, oán ghét căm hờn là thế, để rồi khi biết mình có thai, bỗng quay lại yêu thương kẻ đã từng hãm hại mình. Ngay cả chính mẹ, tu trì đắc đạo là thế, cũng khó lòng để tha thứ được. Rồi những dòng văn với lời tán thán tự tình: mẹ ơi, mẹ ạ, cứ lặp đi lặp lại một điệp khúc êm đềm, khiến mẹ càng đau đớn, để tiếc thương cho Hồng. tiếc nuối cho những ước mơ thật dung dị, giản đơn là thế, mà sao lại không thể có được cơ chứ? Thú thật, trong những ngày khi con đang vui mừng phấn khởi vì đứa con sắp ra đời, mẹ lại hết sức lo lắng để sắp xếp nơi ăn chốn sinh nở cho con, ở một nơi khác chứ không thể ở lại nơi diện này. Và rồi sự vui mừng phấn khích của con trong sự hồn nhiên, vô tư, thái quá đã khiến mẹ có khi phải phát gắt. Trời ơi, con không biết. Trong khi mẹ tối mặt tối mày để lo lắng cho con, mà con vẫn vô tâm vô tư để hớn hở như thế được ư? Và hình như lời nói vô tình của mẹ đã chạm đến niềm đau của con, để rồi sau đó mẹ thấy con bớt vui và có vẻ trầm cảm hơn. Thời gian đó quả thật mẹ rất bận rộn với nhiều công việc, nào là điều hành sắp xếp lại công việc trì trệ bấy lâu nay, nào là xử lý các sản phẩm bị trả lại, nào là phải gặp lại các đối tác để chỉnh sửa lại các hợp đồng mới, để cuối cùng mẹ quên bẵng đi những ưu tư của con, mà lẽ ra chính mẹ phải thật quan tâm con trong giai đoạn ngặt nghèo đó. Và cái giá mà mẹ phải trả cho sự vô tâm đó, một tháng sau, vào buổi sáng thức dậy, mẹ thấy một lá thư lạnh lẽo đặt nơi bàn. Mẹ bỗng run lên vì linh cảm biết việc chẳng lành rồi. Mắt mẹ mờ đi khi đọc những dòng chữ giả biệt của con. Mẹ thân thương, con biết đời con đã gây cho mẹ biết bao điều rắc rối muộn phiền. Và giờ đây, việc sinh nở của con cũng sẽ gây cho mẹ biết bao khó khăn. Chẳng lẽ con lại không biết điều đó để còn mãi gây khổ lụy cho mẹ? Và việc ra đi của con là một điều tất yếu để trả lại cho mẹ sự thanh thản đã bị đánh mất từ lâu lắm rồi. Phần con, mẹ đừng lo cho con. Mẹ đã từng chỉ bảo chúng con là Chúa đã dạy. Đừng lo cho ngày mai vì ngày mai đã có ngày mai lo. Con chim ngoài đồng chẳng tích lũy, kho lẫm mà ngày nào cũng đùa vui ca hót đó ư. Nếu mẹ còn thương con, xin hãy chăm sóc ba đứa em con. Con xin cảm ơn mẹ, xin mẹ cầu nguyện cho con nhiều. Con xin cầu chúc mẹ luôn mạnh khỏe và an lành trong Chúa và mẹ Maria. Lại mẹ con đi. Con Trần Thị Tuyết Hồng. Mẹ không ngờ Hồng lại liều lĩnh và táo bạo như thế. Bụng mang dạ chữa, ra đi không một đồng tiền cầm tay, bảo sao mẹ không lo lắng. Mấy đứa em Hồng khóc lóc thảm thiết, tưởng như chị Hồng đã chết, khiến cho mẹ tan nát cõi lòng. Làm sao mẹ có thể cầm được nước mắt khi nhìn Phúc khóc như mưa như gió, khi nghe tin Hồng bỏ đi. Thế là mẹ cùng mấy đứa em Hồng và Phúc chia nhau đi tìm kiếm, sùng sục Hồng khắp mọi ngõ ngách thành phố và tận cùng khắp làng mạc. Nhưng tin Hồng vẫn gián bặt. Từng ngày trôi đi như bánh xe lăn nặng nề trên lòng ngực mẹ, sự mong chờ mỏi mòn như gặm nhấm nỗi đau trong trái tim mẹ. Dường như niềm tuyệt vọng ngày càng sấm lấn hết nỗi mong chờ. Rồi một ngày, mẹ được tin báo về Hồng. Niềm vui cơ hồ khi nghĩ đến hai mẹ con gặp lại nhau khiến mẹ khỏe khoắn hơn. Mẹ tự nghĩ, mẹ sẽ chuộc lại lỗi lầm cho con, nghe Hồng. Nhưng rồi mẹ bỗng buông ống nghe xuống một cách rã rời khi nghe đầu dây nói. Cháu Hồng muốn gặp sơ Thanh Tâm gấp ở bệnh viện thành phố. Cháu khó có thể qua khỏi sau cuộc giải phẫu sinh con. Sơ đến gấp. Mẹ như hụt hơi sau khi nghe tin đó. Bình thường có lẽ mẹ đã ngã quỵ. Nhưng lúc này đây, trong mẹ như có một sức mạnh vô hình giật dậy. Vì mẹ linh cảm, nếu trễ, mẹ sẽ không bao giờ còn gặp Hồng được nữa. Và điều linh cảm đó đã không lừa dối mẹ nữa rồi. Khi mẹ đến nơi, Hồng đã tắt thở. Đôi mắt ngây thơ ngày nào vẫn mở tròn xoe như đang trông chờ mẹ đến. Mẹ nghẹn ngào bước đến bên Hồng, đôi bàn tay run run vuốt nhẹ đôi mắt Hồng khép lại. Một bác sĩ đến chia buồn với mẹ và trao cuốn sổ tay của Hồng cho mẹ. Mẹ cầm nó và hôn lên tập vở đó. Mẹ quý nó như một vật thể linh thiêng còn sót lại của đời Hồng, vì nó gói trọn những ước mơ, những khát vọng sống mãnh liệt của một người con gái tật nguyền, muốn được sống, được yêu như những người bình thường mà hầu như xã hội chúng ta đã lãng quên đi những nhu cầu hạnh phúc chính đáng, rất đổi dung dị đời thường đó. Thank you.